Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 105 nữ lão bản tháo hán tử. 3. Chạy dài không dứt màu xanh biếc, xe ở hẻo lánh quốc lộ thượng hành xử. Thích Long Phong ngồi ở xe buýt hoảng thần trên mặt đất nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Hôm nay sáng sớm, trong nhà người trong thôn đánh tới điện thoại, nói Thích Mộ lại nằm viện. Nguyên nhân không cần đoán, Thích Lam Phong đều có thể biết, khẳng định là Thích Mộ mấy ngày hôm trước không đi bệnh viện Phúc Cha. Kỳ thật Phúc Cha ngày đó buổi sáng Thích Phụ khuyên qua, nề hà Thích Mộ không nghe, ngạnh nói nàng thân thể không có việc gì, không cần đi bệnh viện Phúc Cha. Kỳ thật bất quá là không bỏ được đi bệnh viện thôi. Thích Mộ đi một chuyến bệnh viện nguyên bộ Phúc Cha xuống dưới, đến hoa không ít tiền. Qua hai ngày, Thích Phụ thấy Thích Mộ hết thảy cũng khỏe, vốn dĩ cho rằng không có việc gì. Ai biết liền ngày hôm qua Thích Mộ đột nhiên không thoải mái, thậm chí té xỉu, đưa đến bệnh viện đi. Thích Long Phong trước khi đi khiến cho người hỗ trợ chăm sóc trong nhà. Có cái gì là chi sẽ một tiếng. Lúc này mới có người trong thôn gọi điện thoại vừa nói. Thích Long Phong nhận được điện thoại lập tức xin nghỉ về nhà. Nhà thầu lão Chu thấy công trình đều không sai biệt lắm, khiến cho Thích Long Phong về trước quê quán. Ở một đạo ngã rẽ, xe buýt mắng mà một tiếng phanh lại ngừng lại. Thích Long Phong khiêng một cái đại đại bao vây xuống xe. Không đợi xe buýt khai đi, Thích Long Phong liền mau chân hướng trong thôn chạy đến. Lúc này đúng là giữa trưa, thái dương nóng rát, trong thôn đại gia hỏa đều trốn ở trong phòng hóng mát, phải chờ tới buổi chiều mới xuống ruộng làm sống. Này thôn thoạt nhìn rất hẻo lánh, trong thôn không có quốc lộ, liền một ngày tràn đầy hoang bùn bùn lộ, bên đường còn có một đoàn đoàn không rõ dị vật, nhìn qua như là động vật phân. Trong thôn phòng ở đều không sai biệt lắm, điều kiện hảo một chút chính là tiểu nhị tầng lầu phòng, điều kiện kém chính là kiểu cũ nhà ngói. Thích Long Phong bước nhanh về đến nhà, lấy ra chìa khóa mở ra đại môn. Vốn tưởng rằng ngày hôm qua Thích Mộ đi bệnh viện, trong nhà hẳn là không ai mới đúng. Ai ngờ mới vừa mở cửa đi vào liền nhìn đến Thích gia vợ chồng đang ngồi ở nhà ăn cơm trưa. Hai người nguyên bản nghe thấy mở cửa thanh còn tưởng rằng là nghe lầm. Trong nhà lão nhân đều không còn nữa, liền dư lại bọn họ hai cùng nhi tử. Nhi tử ở nơi khác làm công đâu, hẳn là không ai có chìa khóa mở cửa mới đúng. Quay đầu nhìn thấy Thích Long Phong khiêng đóng gói đi vào tới, Thích gia vợ chồng còn dọa nhảy dựng. Thích Mộ vội vàng buông trong tay chén đũa, đứng lên đi đến Thích Long Phong trước mặt. Lam Phong, ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi không phải nói chờ ngươi kiến ngũ biểu ca kết hôn đương thiên tài trở về sao? Đột nhiên chạy về tới có phải hay không ra cái gì sự? Lam Phong, sao lạp, ở bên ngoài làm người khi dễ? Thích Phụ cũng lo lắng mở miệng hỏi. Thích Lam Phong nhìn thấy cha mẹ ở nhà khi, sắc mặt nháy mắt liền đen. Người trong thôn nói Thích Mộ ngày hôm qua bị đưa đến bệnh viện đi. Như thế nào hai người hôm nay liền về nhà? Mẹ, ngươi không phải phát bệnh, ta làm ngươi phúc cha ngươi đi sao? Thích Long Phong nói cho hết lời, liền nhìn đến Thích Mộ chột dạ mà gục đầu xuống không lên tiếng. Quay đầu nhìn về phía Thích Phụ, ba, ngươi cũng không khuyên điểm. Mẹ thân thể không tốt, ngươi không biết à, ta khuyên, ta sao có thể không khuyên, mẹ ngươi nàng không nghe à, ly hôn đều dọn ra tới, ta, đây là Thích Phụ rất ủy khuất, hắn không phải không khuyên, kia khuyên cũng đến có người nghe a. Thích phụ cùng thích mẫu kết hôn cùng nhau sinh sống như thế nhiều năm. Thích phụ tính tình thành thật, ở nhà cái gì đều theo thích mẫu, chính là cái sợ lão bà. Lần này liền bởi vì thích mẫu không còn nữa cha sự, thích phụ hung thích mẫu vài câu, này đã có thể thọc tổ ong. Thích mẫu nước mắt rớt không ngừng, vẻ mặt ủy khuất, nói là thích phụ ghét bỏ nàng thân mình liên lụy trong nhà. Liền ngóng trông ngày nào đó nàng không còn nữa. Thích phụ hảo tục huyền cái gì. Cuối cùng thích mẫu cư nhiên đưa ra muốn ly hôn. Thích phụ cũng là không biết giận, đành phải theo nàng. Ai ngờ không chờ mấy ngày liền có chuyện. Lam Phong, còn không có ăn cơm đi. Ta đi cho ngươi lấy phó chén đũa. Thích mẫu nói xong liền phải đi phòng bếp. Bị thích phụ ngăn trở. Ta đi là đến nơi. Cơm nước xong, Thích Lam Phong dò hỏi một chút mẫu thân bệnh tình. Cha mẹ né tránh ánh mắt. Thích Lam Phong xem ở trong mắt lại không có nói cái gì. Buổi chiều Thích Lam Phong ra thôn, ngồi xe đi trong thành bệnh viện, tìm được thích mẫu chủ trị y sư, mới biết được thích mẫu thân thể kỳ thật cũng không tốt. Chỉ là người bệnh cưỡng chế tính yêu cầu xuất viện, mới cho làm xuất viện thủ tục. Về đến nhà, Thích gia vợ chồng không ở, hẳn là đi đại cửu gia thương lượng ngày mốt hôn sự đi. Thích Lam Phong mở ra cha mẹ phòng môn, tìm được phóng sổ tiết kiệm địa phương, lấy ra vừa thấy, sổ tiết kiệm còn sót lại mấy ngàn đồng tiền, căn bản liền một lần phúc cha tiền đều không đủ. Thích Lam Phong thế mới biết cha mẹ vì cái gì không đi bệnh viện phúc cha. Trở lại chính mình phòng, Thích Lam Phong nằm ở trên giường, bỗng nhiên cảm thấy sinh hoạt như thế nào như thế khó. Hắn liền muốn cho cha mẹ ân hưởng lúc tuổi già như thế nào liền như thế khó. Công trường mỗi tháng tiền lương liền như vậy nhiều. Khác công tác Thích Lam Phong cũng nghĩ tới. Nhưng người ta nhận lời mời, mở miệng liền hỏi người nơi nào tốt nghiệp, học cái gì chuyên nghiệp, sẽ cái gì. Thích Lam Phong nghĩ thật sự không được cũng chỉ có thể bán phòng ở. Nhưng trong thôn như vậy phòng ở bán không bao nhiêu tiền. Nhìn ố vàng trần nhà, Thích Lam Phong cảm thấy chính mình sắp bị tiền bức điên rồi. Phòng nội tĩnh có chút đáng sợ. Thích Lam Phong bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, nghĩ đến cái gì, lấy ra một xa hoa danh thiếp. Xuất thần nhìn danh thiếp thượng Ninh Sơ Hạ ba chữ. Do dự hồi lâu, thở dài một hơi, Thích Lam Phong lại lần nữa đem danh thiếp thu hảo. Lần trước, nữ nhân kia nói muốn bao dưỡng hắn. Thích Lam Phong không thật sự, hắn có tự mình hiểu lấy. Chính mình liền một cái nông thôn tiểu tử, trừ bỏ lớn lên hảo điểm, muốn cái gì không có gì. Giống nàng như vậy nữ nhân, tìm cái dạng gì nam nhân không có, bằng cái gì coi trọng hắn. Hắn nhớ rõ ngày đó, kia nữ nhân cuối cùng không lại nói cái gì, chỉ là cười đem danh thiếp nhét vào hắn phiếm mồ hôi ngực trong quần áo, rồi mới rời đi. Thích Lam Phong từ đầu đến cuối cũng chưa minh bạch, nàng rốt cuộc là cái gì ý tứ. Keng keng keng, ngoặc kép chấm than, yên tĩnh phòng nội, đột nhiên nhớ tới thanh thúy di động tiếng chuông. Thích Lam Phong lấy qua di động, phỏng chừng là lão Chu đánh tới. Thích Lam Phong xem cũng chưa xem liền chuyển được. Uy, khàn khàn tiếng nói hơi mang mỏi mệt. A, di động kia đầu truyền đến một đạo cười khẽ thanh. Thích Lam Phong nháy mắt nhận ra thanh âm kia thuộc về ai. Chính là mới vừa rồi danh thiếp chủ nhân, Ninh Sơ Hạ. Nàng tiếng cười rất êm tai, kiều nhu trong sáng như một trận thanh phong thổi đi rồi Thích Lam Phong trong lòng áp lực buồn ý. Này đầu, Sơ Hạ cả người oa ở trên sofa, thân xuyên một cái đáng yêu vô cùng phim hoạt họa váy ngủ. lộ ra trắng nõn chân dài. Tiểu xảo phấn nộn chân đáp ở sofa, tay vịn chỗ, nhếch lên mà đong đưa. Hoa lệ đại sảnh chỉ có nàng một người, nhà ở có chút trống vắng. Đoán xem ta là ai? Sơ Hạ Cách Di động đùa giỡn nói, nhật tử thật sự quá nhàm chán. Này một đời, Sơ Hạ thành áo cơm vô ưu, đại tiểu thư, cái gì đều không cần chính mình làm. Siêu xe mở ra, mỹ y hoa phục ăn mặc, mỹ thực ăn, nhưng này một đời Sơ Hạ lại là cái người cô đơn. Một lần ngoài ý muốn tai nạn xe cộ làm cho nguyên chủ cha mẹ song vong. Nguyên chủ kế thừa rất lớn một bút tài sản, nhưng mà cực phẩm thân thích nhà ai đều có. Mỗi người như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nguyên chủ trong tay tài sản. Nhất buồn cười chính là, nguyên chủ cư nhiên là mệt chết. Bởi vì không am hiểu quản lý tài sản, nguyên chủ nỗ lực học tập trưởng quản công ty, không biết ngày đêm mà công tác, cuối cùng cư nhiên mệt chết. Sơ Hạ đi vào thân thể này khi, lập tức sấm rền gió cuốn mà đối công ty tiến hành rồi chỉnh đốn. Quản hắn cái gì cực phẩm thân thích, lang lang hổ báo, đừng nghĩ chiếm một chút tiện nghi. Thế giới này nam nữ chủ, cùng nàng cơ bản quăng tám rào cũng không tới. Thế giới này nữ chủ là trọng sinh nông thôn nữ hài Lý Tố Lan. Nhân kiếp trước tính tình mềm mại nhịn cả đời. Thật đáng buồn chính là Lý Tố Lan cuối cùng lão niên bị trượng phu ghét bỏ. Nhi nữ không để ý tới. Nam chủ là cùng thôn một cái tiểu tử. Kiếp trước thích nữ chủ. Bất quá trong nhà điều kiện không tốt, nữ chủ người nhà không đồng ý, hai người lui tới. Dựa vào nữ chủ đệ nhất thế nhút nhát tính tình, bị người trong nhà gả cho nam nhân khác. Cuối cùng nam nữ chủ hai người có duyên không phận. Trọng sinh lúc sau, nữ chủ thề muốn phản kháng. Không chỉ có không mà người trong nhà phản đối cùng nam chủ ở bên nhau, còn chính mình làm buôn bán. Cuối cùng nữ chủ đương nhiên là hạnh phúc mỹ mãn mà cùng nam chủ sinh sống cả đời. Sơ Hạ lót lót bên má sợi tóc, chờ di động kia đầu nam nhân trả lời nàng lời nói. Ninh Sơ Hạ, ân, như thế dễ dàng liền đoán được. Sơ Hạ thay đổi cái tư thế, ghé vào trên sofa, nhìn nhìn hoa lệ đại sảnh. Cảm thấy thực nhàm chán, hiện tại công ty ổn định xuống dưới, nàng không cần cả ngày tọa trấn công ty, về đến nhà chỉ có nàng một người, ra cửa cũng không có gì bằng hữu, nguyên chủ những cái đó bằng hữu không bằng không có, mỗi lần nguyên chủ cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài, sở hữu hết thảy tiêu phí đều làm nguyên chủ đài thọ. Này liền thuần túy đưa nguyên chủ là miễn phí máy ATM dường như. Thích tiểu hỏa, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Ta đi tìm ngươi đi. Thỉnh ngươi ăn cơm money. Sơ Hạ mở miệng mời nói. Nói thật, Sơ Hạ đối thích Long Phong vẫn là thực sự có như vậy điểm ý tứ. Tuy rằng khả năng sẽ có rất nhiều người ta nói thích Long Phong thân phận không xứng với nàng, nhưng Sơ Hạ nàng cái gì cũng không thiếu a. Đương nhiên, Sơ Hạ tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình có được sắc nữ thuộc tính. Ánh mắt đầu tiên liền nhắm vào Thích Long Phong kia phó hảo dáng người. Kia cả người tản ra nồng đậm nam nhân vị, một đôi thon dài hữu lực chân dài, còn có kia mê chết người 190 thân cao. Đặc có cảm giác an toàn. Như vậy nam nhân, Sơ Hạ cái này nhan cậu như thế nào khả năng không nhiều lắm xem vài lần đâu. Bên này, Thích Long Phong nghe thấy Sơ Hạ mời lại nhăn lại mày kiếm. Hắn có chút không hiểu nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn tiếp xúc nữ nhân không nhiều lắm, trên cơ bản trừ bỏ mẫu thân, không nữ nhân khác. Cho nên Thích Long Phong không phải thực minh bạch nữ nhân tâm tư. Sơ Hạ lần trước nói bao dưỡng hắn, thoạt nhìn như là vui đùa lời nói, nhưng nàng cho hắn danh thiếp, nói nàng là nghiêm túc, cũng không giống, ta về nhà, không ở thành phố B, cho nên ăn cơm khả năng không được, về nhà à. Các ngươi quê quán hảo chơi sao? Không có gì hảo ngoạn, nông thôn địa phương còn không đều là như thế này. Nhưng thật ra ngày mốt, ta biểu ca kết hôn, hẳn là rất náo nhiệt đi. Thích Long Phong nghiêm túc trả lời, nói. Nghiêm túc ngẫm lại, bọn họ này thật đúng là không có cái gì hảo ngoạn. Trong thôn người trừ bỏ xuống đất làm việc, chính là ở nhà tán gẫu. Nghĩ đến nữ nhân kia, có xinh đẹp diện mạo, có tiền, trên cơ bản cái gì cũng không thiếu. Không giống hắn, không có tiền, đều mau đem hắn bức điên rồi. Như vậy nữ nhân nên cao cao tại thượng, nàng cùng hắn căn bản là hai cái thế giới người đi. Thích tiểu hỏa, ta đi tìm ngươi đi, ta đi tìm ngươi đi, tìm ngươi đi, thẳng đến treo điện thoại. Thích Lam Phong đều có chút sẽ bất quá thần tới. Trong đầu vẫn luôn không ngừng hồi phóng mới vừa rồi Sơ Hạ câu nói kia. Nàng nói, hắn muốn tới tìm hắn, nhưng nàng cũng không biết chính mình ở nơi nào, như thế nào tìm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thích Long Phong không thật sự, tự cho là Sơ Hạ câu nói kia là nàng nói giỡn nói. Nhưng mà Thích Lam Phong lại không biết. Sơ Hạ thật sự cái gì cũng chưa mang liền cầm tiền bao mở ra xe thể thao chiều hắn nơi địa phương. Tới rồi, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhất càng, kênh 2, buổi tối 11 giờ đổi mới. Hết chương.